Quỷ hồn xin hãy buông tha. Chương 115, phiên ngoại ba động phòng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Phong há hốc miệng nhìn thiếu niên đang quỳ gối trước mặt. Hắn nghĩ do y uống nhiều rượu nên làm loạn, nhưng khi nhìn kỹ vào đôi mắt của y, đôi mắt vẫn trong vắt như gương, không một chút gợn sóng, trông rất tỉnh táo. Nào có giống người sai. Trong lúc Dư Phong còn đang ngơ ngác, Mặc Thanh đã cởi bỏ đai lưng của hắn xuống. Nhìn thấy vạt áo của mình bị nới lỏng ra, Dư Phong hốt hoảng ngăn lại. Thanh Thanh mau đứng dậy, người hắn luôn cẩn thận nâng niu trên lòng bàn tay, nhìn thấy y bị thương một chút cũng thấy xót, bao bọc y như đóa hoa trắng thuần khiết, chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng sợ làm y đau, sao có thể nhìn y làm ra những chuyện này. Nhưng lời vừa nói ra nửa chừng đã bị chặn ngang, Dư Phong hít lấy một hơi, dưới thân lập tức tràn đến cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Mặc Thanh cách một lớp y phục ly 3 mét lên vật thể đã ngóc đầu dậy của hắn. Chẳng mấy chốc lớp vải bên ngoài đều ướt đẫm. Dư Phong không kiềm chế được hừ lên một tiếng, tay vẫn đặt lên vai y muốn đẩy ra. Người không cần làm vậy. Mặc Thanh không trả lời. Y cầm lấy tay Dư Phong, dùng răng cắn lên lớp vải kéo nốt y phục vướng víu trên người hắn xuống. Vật thể hung dữ của nam nhân như thoát khỏi trói buộc nảy ra. Mặc Thanh cũng không bị kích cỡ hơi lớn so với miệng dọa sợ lập tức ngậm lấy. Cây ếch không ái cảm đột nhiên tràn đến dưới thân làm Dư Phong khẽ run lên. Mặc Thanh thử thăm dò một lúc dùng tay nắm chặt lấy dị vật, đầu lưỡi mềm mại bắt đầu li 3 mét láp xung quanh thân. Trên đầu tinh khí tiết ra một chút dịch thể lỏng đều bị Mặc Thanh nuốt trọn, khoang miệng ngậm lấy dị vật nóng bỏng, chỉ cần thấy Dư Phong có phản ứng y lại càng ra sức chiều chuông. Mặc Thanh chưa từng làm qua chuyện này nên động tác rất vụng về, cũng chỉ biết dùng lưỡi li 3 mét qua li 3 mét lại. Thậm chí nuốt vào dị vật tê không lớn như vậy thật sự có một chút khó khăn. Đột nhiên y mở rộng miệng thử đẩy cả căn vào, nhưng vừa nuốt được nửa chừng, cảm giác khó chịu trong cuống họng làm y phải vội vàng buông ra ho sặc sùa. Dư Phong hoảng hốt vỗ lên lưng y, được rồi, đừng làm nữa. Mặc Thanh lau đi vệt nước trên khóe môi, đôi mắt ướt át tủi thân nói. Ta lần đầu có thể làm không tốt, huynh đừng có ghét bỏ ta mà. Ta không có. Dư Phong nghẹn lời, không hiểu sao tự dưng y lại cố chấp như vậy, ngày hôm qua còn rất ngại ngùng, sao hôm nay đã như trở thành một người hoàn toàn khác. Chúng ta đã trở thành thân rồi, đây không phải là chuyện phu thê nên làm sao. Mặc Thanh chớp chớp mắt nhìn hắn, y không dễ dàng bỏ cuộc vội ngồi dậy, thử ngậm dị vật tê không lớn kia vào lần nữa. Lần này có vẻ dễ dàng hơn một chút, tuy vẫn khó chịu nhưng cũng không quá kinh ngạc như lúc đầu. Mặc Thanh nuốt được một nửa rồi dừng lại, bắt đầu nhả ra nuốt vào thực hiện động tác. Email protected, hợp, tinh khí được khoang miệng mềm mại hầu hạ, khiến cả người Dư Phong như chìm vào trong cây ếch không ái cảm. Lý trí bắt đầu bị đê, xê vọng chi phối, hắn nhắm mắt lại phát ra những âm thanh trầm đục. Lúc đầu còn sợ Mặc Thanh đau nhưng sức hút mãnh liệt như vậy sao hắn có thể kiềm chế nổi. Dư Phong theo bản năng mà dùng tay đỡ lấy gáy y ấn sâu vào. Bàn tay lần qua từng sợi tóc mềm mại làm kim quan trên đầu y lỏng lẻo như muốn rơi xuống. Động tác của Mặc Thanh thực sự rất vụng về. Thỉnh thoảng hắn bị răng y cọ qua cọ lại làm cho phát đau nhưng không hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Thanh liên tục hầu hạ hắn đến khi cổ họng cũng khô rát mới buông ra. Y dùng tay nắm lấy tinh khí ướt át giúp hắn phát ti ba tê. Dư Phong bỗng rên lên một tiếng bê án ra tinh hoa trong người. Mặc Thanh không tránh kịp nên gương mặt chẳng mấy chốc đã dính đầy dịch thể trắng đục của hắn, nhưng y cũng không có ý định tránh, còn cố tình ngẩng mặt lên nhắm hờ mắt lại, tiếp nhận từng đợt bắn lên mặt mình. Thanh Thanh, Dư Phong mím môi nhìn người thương cả gương mặt đều dính đầy dịch thể trắng đục, hắn vội vàng dùng tay lau qua mắt y, kéo người lên mãnh liệt hôn xuống. Đồ vật chất đống trên bàn đều bị một tay hắn hất đổ, mùi rượu nồng nàn lan ra khắp căn phòng. Dư Phong ôm lấy thiếu niên nằm lên trên bàn môi lưỡi không ngừng cuốn lấy như muốn cướp luôn hơi thở của y, đến khi buông ra cả hai đều nhìn nhau th ở dốc. Dư Phong sờ nhẹ lên khóe môi bị hắn giày vò đến sưng lên, lần nữa cúi đầu xuống hôn nhẹ, động tác rất dịu dàng như đang sờ lên một vật chân quý. Người cứ thế này thật khiến ta muốn nuốt cả người vào trong bụng, không cho làm loạn nữa. Vậy thì huynh làm đi, Mặc Thanh vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. Chủ động gặm lấy bờ môi vừa tách nhau ra không bao lâu. Hai người như củi khô bén lửa không ngừng quấn lấy nhau. Nếu đây không phải là hì phục, chỉ sợ Dư Phong đã dùng một tay xé rách, phải khó khăn lắm hắn mới tìm được thắt lưng của y vụng về gỡ ra ném sang một bên. Dư Phong không vội cởi hết y phục ra, hắn mở vạt áo cúi người xuống gặm lấy hai hạt đậu nhô lên trước ngực, trên người y chỗ nào cũng mẫn cảm, chỉ bị hắn dùng đầu lưỡi gầy nhẹ vài cái đã ngóc đầu lên. Dư Phong thích thú không ngừng ở trên đó trêu đùa, dùng răng cắn đi cắn lại đến mức cả hai đều sưng đỏ. Hắn cởi tiết khố bên dưới xuống để lộ ra cẳng chân trắng nõn, vạt áo màu đỏ càng làm nổi bật lên làn mềm mại như tuyết. Y ở trước mặt hắn bày ra bộ dạng khi ba u gợi đẹp hơn bất cứ mỹ vị nhân gian nào. Dư Phong tách hai chân mặc thanh ra, bàn tay nhẹ nhàng xoa từ bắp chân lên bờ em ông tròn trịa không ngừng ích không a nắn. Hắn cúi người xuống ở bên tai y thì thầm. Thanh Thanh, thật ra ta đã muốn làm chuyện này với ngươi từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi mặc hì phục rồi. Lúc đó ta đã muốn cởi bỏ hết chúng, đẻ ngươi ra như hiện tại mà không ngừng làm nhục, khiến ngươi phải khóc lóc cầu xin. Dư Phong vừa nói vừa lôi từ trong người ra một lọ cao dược đã chuẩn bị sẵn từ trước bôi lên hậu huyệt, ngón tay của hắn lần vào thăm dò. Bên trong ngươi chặt quá, còn rất ấm. Mặc Thanh bị hắn dùng lời nói lẫn hành động trêu đùa khiến cả người đều dạo dực. Bên trong y đã khó chịu đến mức chỉ có thứ to lớn của hắn tiến vào mới có thể giải tỏa. Vậy nhưng Dư Phong lại cố tình chậm chạm, dùng ngón tay không ngừng chạm qua chỗ mẫn cảm trong người y ấn xuống. Mặc Thanh nức nở, hai mắt ngấn nước ôm lấy hắn cầu xin. Dư Phong, tiến vào đi, nhanh lên, cách chương.